đều là mỗi người trong lĩnh vực chí cao lực lượng. Phiên giang chi lực chỉ là tại một đầu giang hà bên trong bốc lên mà thôi, lực lượng cuối cùng có hạn. Mà đảo hải chi lực, tên như ý nghĩa, có thể đem trong biển rộng thủy cho đổ ra. Nói chung, long tộc nắm giữ lực lượng, cũng là đảo hải chi lực. Bọn họ có thể tùy tiện khu động nước biển, hóa làm mưa rào tầm tã, nước tràn đại địa, bao phủ thành trì. Từ góc độ nào đó đã nói, cũng là đem trong biển rộng thủy, cho ngã xuống trên lục địa. Mà Phúc Hải thần thông, thì không được. Phúc Hải, cũng là đem đại hải ngọn nguồn hướng lên trên cho lật qua. So ra mà nói, cái này có thể so sánh đổ ra, muốn kinh khủng hơn nhiều. Mà lại, Phúc Hải chi lực cực hạn, thậm chí có thể hủy diệt đại hải. Cái này tại một loạt thủy hệ lực lượng bên trong, đã là cực hạn phá diệt chi lực. Đương nhiên, vô luận là phiên giang, đảo hải, vẫn là Phúc Hải, kỳ thực đều chẳng qua là hình dung từ mà thôi. Cũng không nhất định phải làm đến. Nếu như đem đại hải so làm một chén thủy, đảo hải chi lực cũng là đem trong chén thủy đổ ra. Phúc Hải chi lực cũng là đem chọn cái bát, ngọn nguồn hướng lên trên cho giữ lại. Tán thưởng nhìn xem Cam Ninh, Chu Hoành Vũ trong lòng nhưng trách không được, Lục Tử Mị coi trọng hắn như vậy, cùng hắn đi như thế gần. Không hề nghi ngờ, Cam Ninh tuyệt đối là một cái thiên tử ngang dọc, tài hoa bộc lộ tồn tại. Thật dài thở dài một tiếng. Tuy nhiên trong nội tâm, Chu Hoành Vũ hận không thể giết chết Cam Ninh. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cũng không có thể như thế làm. Mặc kệ thế nào nói, Cam Ninh đối ma dương tộc là có công lớn. Chu Hoành Vũ coi như lại thế nào thống hận hắn, cũng không thể tại thời khắc như vậy, bởi vì bản thân tư nhân dục mà đối dạng này một cái đại tài, thống hạ sát thủ. Mà lại, tuy nhiên Lục Tử Mị cách làm, vô cùng không đạo đức. Thế nhưng là nghiêm khắc nói đến, nàng chỉ là đạo đức bên trên có khiếm khuyết, lý pháp bên trên có chỗ thua thiệt. Nhưng là nói thật lên, Lục Tử Mị nhưng lại có quyền lợi của nàng cùng tự do. Bất quá, cho dù không sẽ giết Cam Ninh, nhưng là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không có khả năng tiếp tục đem hắn giữ ở bên người. Cứu vãn ma dương tộc, Chu Hoành Vũ một người là đủ rồi. Thêm một cái Cam Ninh, thiếu một cái Cam Ninh, cũng sẽ không quyết định kết cục. Tốt, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, đối ngươi thống hạ sát thủ trước đó, ngươi đi đi. Cái gì? Cam Ninh nhất thời trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Chu Hoành Vũ. Cam Ninh biết, Chu Hoành Vũ là thật rất muốn giết hắn. Thế nhưng là Cam Ninh để tay lên ngực tự hỏi, sống như thế lớn, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác thua thiệt hắn, hắn khi nào thua thiệt qua người khác đâu. Mà lại, nhất làm cho Cam Ninh vô pháp tiếp nhận chính là, cái kia hận hắn nhập cốt, hận không thể giết hắn người. Đúng là hắn lớn nhất ngưỡng mộ, sùng kính nhất, thậm chí âm thầm ưa thích người. Cam Ninh ưa thích Chu Hoành Vũ. Không sai, trên thực tế, Cam Ninh vốn chính là một cái nữ hài tử. Vì kế thừa phụ thân di chí, cũng vì nuôi sống hải quân binh lính thân nhân và thân thiết, cho nên Cam Ninh mới nữ giả nam trang, trở thành hải quân thống soái. Là một cái bình thường vô cùng nữ hài tử, nàng đương nhiên cũng sẽ thích nam hài tử. Nhất là cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, tài hoa bộc lộ, thiên tử ngang dọc. Tại ma dương tộc thời khắc nguy nan, quang mang vạn trượng đứng ra, trở thành cứu vãn ma dương tộc đại anh hùng, đại hào kiệt nam nhân. Không thích hắn, chỉ sợ mới là không bình thường đi. Cam Ninh tuy nhiên chiến công trói lọi, tài hoa bộc lộ. Nhưng là nói cho cùng, trong nội tâm của nàng, kỳ thực cũng bất quá là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn, nữ hài tử mà thôi. Mà lại, tuy nhiên nàng xem ra rất trẻ tuổi, bất quá chừng 20. Thế nhưng là trên thực tế, tuổi tác của nàng đã không nhỏ, sớm qua kết hôn tuổi tác. Đương nhiên, Cam Ninh đối Chu Hoành Vũ, càng nhiều hơn chính là mê luyến cùng ưa thích, lại cũng không là ái tình. Hoặc là nói, tình yêu thành phần, vẫn là vô cùng ít. Thế nhưng là dù vậy, cũng không có người hy vọng bị chính mình thích nhất người như thế chán ghét đi. Chỉ cần là người bình thường, đều không hy vọng. Ngậm miệng, Cam Ninh dũng cảm nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, ma vương bệ hạ, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt a. Không sai, hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Ta không hiểu, ta đến cùng làm sai cái gì, lại hoặc là chỗ nào đắc tội ngươi, để ngươi như thế thống hận ta, thậm chí hận không thể giết ta. Đối mặt Cam Ninh truy vấn, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Rất nhiều chuyện, không nói ra, liền đã rất sỉ nhục. Một khi lời nói ra, Chu Hoành Vũ sợ chính mình nhịn không được, động thủ giết hắn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia sát ý tàn phá bừa bãi ánh mắt, Cam Ninh cũng không có lùi bước. Đối với Cam Ninh tới nói, Chu Hoành Vũ là nàng vui vẻ duy nhất, thậm chí là yêu nam nhân. Cho dù chết, nàng cũng muốn biết rõ ràng, Chu Hoành Vũ tại sao như thế thống hận nàng, nàng đến cùng làm ra cái gì? Vô luận như thế nào, Cam Ninh tuyệt đối không cam tâm liền như thế rời đi. Nàng không cầu Chu Hoành Vũ có thể thích nàng, có thể yêu nàng. Nhưng là tối thiểu nhất, nàng không thể tiếp nhận Chu Hoành Vũ thống hận nàng, thậm chí muốn giết nàng. Cam Ninh biết, trong này, khẳng định có hiểu lầm. Dù sao, nàng sống như thế lớn, chưa từng có đắc tội qua ai. Nhất là không có có đắc tội qua Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ hiện tại loại này, hận không thể đem hắn trừ chi rồi sau đó nhanh khắc cốt cửu hận. Nàng là tuyệt đối nghĩ mãi mà không rõ, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Hít một hơi dài, Cam Ninh dũng cảm nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, coi như ngươi hôm nay muốn giết ta, ta cũng nhận. Chỉ bất quá. Tại ngươi động thủ giết ta trước đó, ta hy vọng có thể minh bạch, ta đến cùng làm sai cái gì? Ta đến cùng ở nơi nào, đắc tội qua ngươi? Chu Hoành Vũ trương nửa ngày miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Sau cùng, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngậm miệng lại, âm thanh lạnh lùng nói, xem ở ngươi vì Ma Dương tộc, lập xuống đại công phân thượng, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Thế nhưng là, mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cam Ninh gấp giọng nói, thế nhưng là tại sao? Đối mặt Cam Ninh hết lần này đến lần khác ép hỏi, Chu Hoành Vũ cuối cùng khống chế không nổi nội tâm tức giận. Lạnh lẽo nhìn xem Cam Ninh, Chu Hoành Vũ cắn hàm răng nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta nói cho ngươi đến cùng là tại sao, nhưng là sau khi, ta sẽ lập tức giết ngươi. Lựa chọn thứ hai, ngươi bây giờ lập tức quay người rời đi, vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Cái này, Cam Ninh nhất thời vừa kinh vừa sợ. Tuy nhiên rất muốn trực tiếp quay người rời đi, nhưng là Cam Ninh lại thật không cam tâm. Không phải nàng ưa thích chiến đấu. Chỉ là Cam Ninh biết, Ma Dương tộc hiện tại cao tầng thống soái, thiếu thốn đến cực hạn. Mặc dù nói, cái kia 3.000 quân đoàn trưởng, từng cái đều là bá chủ một phương. Thế nhưng là, bọn họ am hiểu hơn, đều là còn lại lĩnh vực sự tình. Nói đến thống soái đại quân, trên biển chinh chiến chém giết. Không phải Cam Ninh khinh bỉ ai, ngoại trừ thấy không rõ sâu cạn, không dò rõ hư thực Chu Hoành Vũ bên ngoài. Hoành Vũ Vương quốc tất cả mọi người, đều là đồ bỏ đi. Một khi Cam Ninh rời đi, toàn bộ Hoành Vũ hạm đội, liền tất nhiên đã mất đi thống soái. Mặc dù nói, có Chu Hoành Vũ tại, hẳn là có thể đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, nhưng là Cam Ninh không muốn tự coi nhẹ mình. Rời đi nàng thống soái cùng khống chế, Hoành Vũ Vương quốc đại quân, chắc chắn thương vong thảm trọng. Vì tiền tuyến những binh lính kia, cũng vì những binh lính kia người nhà, Cam Ninh thật không muốn rời đi, cũng không thể rời đi. Muốn nói có sợ chết không, kỳ thực Cam Ninh rất sợ chết. Nàng hoàn toàn có thể quay người rời đi, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nàng một khi thật như thế làm, như vậy theo nàng rời đi, Ma Dương tộc ngàn vạn binh lính, tất nhiên sẽ bởi vì nàng rời đi, mà chết nhiều thương không thể đếm hết binh lính. Vô số gia đình, sẽ lâm vào mất đi thân nhân trong bi thống. Thậm chí, một khi chỉ huy cùng thống soái bên trên có chỗ lỗ hổng, toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc cũng có thể bởi vậy sụp đổ, thậm chí diệt vong. Bởi vậy, nàng tâm địa thiện lương, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thật xoay người rời đi. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, nàng đều muốn tranh thủ. Dù sao, Hoành Vũ Vương quốc hiện tại là thật không có đỉnh cấp hải quân thống soái. Suy tư ở giữa, Cam Ninh rất nhanh liền làm ra quyết định. Kiên định nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cam Ninh nói, giữa chúng ta, nhất định có hiểu lầm, cho nên vô luận như thế nào, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng muốn để cho ta cái chết rõ ràng. Tốt! Nhìn thấy Cam Ninh như thế quật cường, Chu Hoành Vũ mạnh mẽ đứng dậy tới. Bước chân, Chu Hoành Vũ đi tới Cam Ninh trước người, mặt đối mặt đứng ở nơi đó. Khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ phát hiện, Cam Ninh da thịt, vậy mà non mịn vô cùng, liền một tia lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Mà lại, da thịt của hắn tuy nhiên đen, nhưng là quá ánh mặt trời chiếu xuống, hình thành màu vàng nhạt, vô cùng khỏe mạnh, vô cùng thanh xuân động lòng người. Đến nỗi hắn trên da thịt hình xăm, xa xem ra tựa hồ rất khủng bố. Thế nhưng là khoảng cách gần nhìn qua, lại là từng đạo hoa đoàn cẩm thốc bông hoa hình thái hình xăm. Tuy nhiên hình xăm rất dày, nhưng lại vô cùng mỹ lệ. Mà lại, khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng nghe thấy được Cam Ninh trên thân thể, tản mát ra từng sợi hương thơm vô cùng khí tức. Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, loại khí tức này cũng không phải là hương phấn khí tức, cũng không phải bất luận cái gì hương liệu vị đạo. Cái này hoàn toàn là hắn trên thân thể phát ra mùi thơm cơ thể. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn lên trước mặt Cam Ninh, Chu Hoành Vũ cuối cùng lý giải. Trách không được, cái kia Lục Tử Mị sẽ không kiềm hãm được, cùng hắn cùng đi tới. Không thể không nói, đây đúng là một cái vô cùng đặc sắc nam nhân. Tại Cam Ninh trước mặt, Chu Hoành Vũ tuy nhiên sẽ không tự ti mặc cảm, nhưng là Chu Hoành Vũ không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là một cái không kém cỏi tại nam nhân của mình. Tại Chu Hoành Vũ quan sát Cam Ninh đồng thời, Cam Ninh cũng đang âm thầm quan sát đến Chu Hoành Vũ. Khoảng cách gần dưới, Cam Ninh cũng đem Chu Hoành Vũ nhìn rõ. Khoảng cách gần nhìn sang, Chu Hoành Vũ khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, giống như quan ngọc đồng dạng. Nhất làm cho Cam Ninh xuân tâm manh động, không phải Chu Hoành Vũ cái kia tuấn tú bên ngoài, mà chính là Chu Hoành Vũ thân phía trên phát ra, loại kia anh hùng khí khái, cùng không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả khí chất, thần vận. Tại tuyệt đại đa số nam nhân xem ra, chỉ có nam nhân sẽ đối với mỹ nữ thèm nhỏ dãi, thèm không được. Trên thực tế, phương diện này phía trên, nam nữ đều như thế. Thậm chí, nữ hài tử đối soái ca sức chống cự, kỳ thực yếu hơn. Nữ hài tử vì thần tượng, vì ngưỡng mộ chi nhân, làm chuyện xảy ra cũng càng thêm điên cuồng. Nhìn lên trước mặt vĩ ngạn anh Tuấn Chu Hoành Vũ, Cam Ninh chỉ cảm giác mình một trái tim, phanh phanh nhảy lên. Dù là biết rõ đối phương thống hận chính mình, thậm chí hận không thể giết nàng. Thế nhưng là đối mặt với hắn, nàng lại một chút cũng không hận nổi. Đối mắt nhìn nhau ở giữa, Cam Ninh khuôn mặt, rất nhanh liền nóng lên, đơn giản nóng đến nóng hổi. Đáng tiếc là, bởi vì màu da quá hắc quan hệ, Chu Hoành Vũ là không nhìn ra. Lạnh lẽo nhìn xem Cam Ninh. Cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần, cho dù muốn vì này mất đi sinh mệnh, ngươi cũng muốn biết rõ đáp án sao? Cam Ninh dùng lực nhẹ gật đầu, quả quyết nói, ngươi nói đi, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, dù là ngươi muốn giết ta, ta cũng nhất định phải biết. Tốt, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng đem miệng, tới gần Cam Ninh lỗ tai. Đối mặt Chu Hoành Vũ thân mật như vậy động tác, Cam Ninh nhất thời ngượng ngùng rụt cổ một cái. Có điều rất nhanh, nàng liền khống chế được chính mình. Nữ nhi ra ngượng ngùng, tạm thời liền không lo được. Thời khắc sống còn, vẫn là đại sự quan trọng. Tựa ở Cam Ninh bên tai, Chu Hoành Vũ bờ môi, cơ hồ chạm đến Cam Ninh lỗ tai. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ hạ giọng, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, Lục Tử Mị, là nữ nhân của ta, nàng và ta có hôn ước. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ yên lặng lui ra, một mặt băng lãnh nhìn xem Cam Ninh. Cái gọi là, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đây đều là không đội trời chung đại thù. Rất hiển nhiên, Cam Ninh tuy nhiên rất có thể cũng không biết nguyên do trong đó. Nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, rất nhiều chuyện là không hỏi động cơ, không hỏi đi qua, chỉ nói kết quả. Coi như nàng không biết, coi như không phải cố ý, nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật. Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đối với Chu Hoành Vũ nói lời, Cam Ninh vô cùng kinh ngạc. Cho tới nay, Cam Ninh đều coi là Lục Tử Mị không có nam nhân. Mà lại nói lời nói thật, trước đó, Cam Ninh cũng xưa nay không cảm thấy, trên cái thế giới này có người có thể xứng với Lục Tử Mị. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng từ Chu Hoành Vũ trong miệng, nghe được như thế kinh dị sự thật. Cái kia Lục Tử Mị, lại là Chu Hoành Vũ nữ nhân. Mà lại, cùng Chu Hoành Vũ có hôn ước. Hả? Không đúng. Nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ, Cam Ninh mở mịt nói, cái kia. Ngươi cùng Lục Tử Mị có hôn ước, cái này cùng ta có cái gì quan hệ đâu? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chu Hoành Vũ nhất thời tức giận trừng lớn hai mắt. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, Cam Ninh khẳng định coi là, hắn cùng Lục Tử Mị sự tình, không có ai biết. Bởi vậy, hắn nỗ lực giả ngây giả dại, giả bộ làm không biết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt tròn xoe dáng vẻ, Cam Ninh nhíu mày một cái nói, đã ngươi cùng Lục Tử Mị có hôn ước, vậy đã nói rõ nàng là ngươi công nhận người. Đã lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau tán thành. Vậy liền cần phải cho đối phương đầy đủ tín nhiệm, đây là tối thiểu nhất tôn trọng. A, nghe Cam Ninh, Chu Hoành Vũ ngược lại tức giận cười. Híp mắt, Chu Hoành Vũ nhìn xem Cam Ninh nói, theo người nói như vậy, ngược lại là ta bụng dạ hẹp hòi, không nên hoài nghi nàng. Dùng lực nhẹ gật đầu, Cam Ninh vô cùng nghiêm túc nói, trên thực tế, người đối nàng hoài nghi, bản thân liền là đối nàng nhục nhã lớn nhất. Người bực này tại nói nàng là một cái thay đổi thất thường, hay thay đổi nữ nhân. Đối với một nữ nhân tới nói, còn có so cái này càng lớn nhục nhã sao? Nhìn xem Cam Ninh cái kia lời lẽ chính nghĩa dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi thật dài thở dài một cái. Không thể không nói, Cam Ninh biểu diễn, thật quá xuất sắc. Liền như thế nhìn xem hắn, liền Chu Hoành Vũ đều có chút tin tưởng hắn là vô tội. Cười lạnh, Chu Hoành Vũ nói, ta cũng chưa từng hoài nghi nàng, tối thiểu nhất không có ở phương diện này hoài nghi tới nàng. Không có hoài nghi. Nếu như không có hoài nghi lời nói, vậy ngươi bây giờ là tại làm gì sao đâu? Làm vì một đại nam nhân, dám làm không dám nhận sao? Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đối với ta, khả năng không hiểu rõ lắm, như thế nói đi. Cái kia luyện ngục tử lâu, nhưng thật ra là cá nhân ta sản nghiệp. Luyện ngục tử lâu, người sản nghiệp. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Cam Ninh không hiểu nói, ta không biết ngươi tại sao đối với ta khoe khoang những thứ này, bất quá. Cùng Lục Tử Mị có tài phú bắt đầu so sánh, chỉ là một tòa luyện ngục tử điếm, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhìn xem Cam Ninh tiếp tục đang giả vờ, Chu Hoành Vũ đã có chút mất đi kiên nhẫn. Tốt, ta cuối cùng nhất nhắc lại bày ra một điểm, luyện ngục trong tử lâu hết thảy, đều tại ta trong lòng bàn tay, như thế nói. Ngươi có thể hiểu chưa? Nhìn xem Chu Hoành Vũ giận không nhịn nổi dáng vẻ, Cam Ninh bị hù não hải trống rỗng, hoàn toàn mất đi suy tư năng lực. Ngươi tại sao một mực muốn ta đoán? Có cái gì lời nói, có thể hay không trực tiếp nói rõ.

Cam Ninh triệt để bị chấn nhiếp rồi. Toàn bộ tâm tư, toàn bộ đặt ở Chu Hoành Vũ trên thân. Sợ Chu Hoành Vũ một cái khống chế không nổi, động thủ giết nàng. Bởi vì quá sợ hãi, cho nên Cam Ninh đã quên đi ngoài thân hết thảy. Giờ này khắc này, Cam Ninh trong vô thức, biết mình là muốn chứng minh cho Chu Hoành Vũ nhìn, nàng và Lục Tử Mị ở giữa, căn bản không có khả năng có cái gì, thế nhưng là tinh thần của nàng cùng ý chí, lại toàn bộ đặt ở Chu Hoành Vũ trên thân. Quên đi ngoài thân hết thảy sự vật. Thế là, tại Ma Dương Kiếm Tông trên đại điện, tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Cam Ninh nhẹ giải La Sơn, đem quanh thân quần áo, toàn bộ trừ xuống dưới. Thẳng đến trừ rơi trên thân cuối cùng nhất một tia che đậy chi vật về sau, nàng mới cuối cùng theo bản năng ngừng lại. Sợ hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cam Ninh theo bản năng ôm lấy bộ ngực, ủy khuất nói, ngươi nhìn, ta thật không có khả năng, cùng nàng có bất cứ chuyện gì. Cái này, đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ cứng họng, miệng khô lưỡi khô, hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Ai có thể nghĩ đến, da thịt ngăm đen, một thân hình xăm Cam Ninh, lại là một cái hàng thật giá thật nữ hài tử. Chu Hoành Vũ bỗng nhiên hồi tưởng lại, luyện hóa lôi kiếp sau khi, lúc gần đi, Hắc Long truyền đến cái kia đạo lời nói, Lục Tử Mị là oan uổng. Đúng vậy, cười khổ nhìn xem không mảnh vải che thân, vừa sợ vừa thẹn đứng ở trước mặt Cam Ninh. Chu Hoành Vũ cái nào còn không biết, hắn là thật oan uổng Lục Tử Mị. Chu Hoành Vũ làm chát chát mà nói, nàng biết ngươi là nữ hài tử. Nàng đương nhiên biết rồi, không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng nàng, nói được nửa câu, Cam Ninh đột nhiên ngừng lại. Ngài ngài cúi đầu xuống, Cam Ninh ngây người như phỗng nhìn xem thân thể của mình, đầu trống rỗng. Thế nào chuyện, nàng thế nào chỉ riêng, là chính nàng cởi ra. Dù sao, nàng muốn chứng minh cho Chu Hoành Vũ nhìn, nàng là một cái nữ hài tử nha. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, muốn chứng minh chính mình là nữ hài tử, phương pháp có rất nhiều, không nhất định phải tuyển cái này một loại đi. Nói thí dụ như, chỉ cần vươn tay, làm cho đối phương tay cầm mạch, không đồng nhất hạ liền đoán được sao. Tại sao, nhất định muốn cởi y phục xuống. Nhìn xem ngay đầu ngay não, người gỗ đồng dạng ngốc đứng ở nơi đó Cam Ninh. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nói, tốt, ngươi có thể mặc vào quần áo, ta tin tưởng ngươi chính là. Cam Ninh ngây ngốc hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Nha. Sau một khắc, Cam Ninh rít lên một tiếng, đột nhiên khom lưng ôm lấy trên đất y phục, bước nhỏ chạy đến bên cạnh sau tấm bình phong, xuyên đeo lên. Chu Hoành Vũ đã có thể xác định xuống. Lục Tử Mị, đúng là bị oan uổng. Lục Tử Mị, coi như có thể giấu giếm quá thiên hạ tất cả mọi người, lại duy chỉ có không thể gạt được Chu Hoành Vũ. Tại Huyền Băng Mê Cung bên trong, cùng Lục Tử Mị ban đầu lúc gặp mặt, Lục Tử Mị đã từng liên tục mấy lần thi triển tâm linh gợi ý, nỗ lực đọc đến Chu Hoành Vũ tiếng lòng. Đổi là những người khác, đảm nhiệm Lục Tử Mị thế nào đọc đến, cũng căn bản liền không phát hiện được. Cho dù đối phương là ma hoàng cảnh đại năng, cũng tuyệt đối là không hề hay biết. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì những người khác. Chu Hoành Vũ trong thức hải, nhưng là có linh hồn hệ lão tổ tông, Xâm La Âm Xà. Bởi vậy, tại Lục Tử Mị thi triển tâm linh gợi ý, đọc đến lòng hắn âm thanh thời điểm, Chu Hoành Vũ trước tiên, liền cảm giác được. Mà lại, tại âm linh nhi trợ giúp dưới, cũng đã đoán được độc tâm thuật cụ thể công năng. Bởi vậy, muốn nói Lục Tử Mị không biết Cam Ninh là nữ, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí, thì liền Cam Ninh mấy tuổi bắt đầu không đái dầm việc nhỏ như vậy, chỉ sợ đều không thể gạt được Lục Tử Mị độc tâm thuật. Bây giờ nghĩ lại, Lục Tử Mị vì tranh đoạt Ma Dương tộc Ma Hoàng bảo tọa, tất nhiên muốn lôi kéo một viên hải quân thống soái. Mà Cam Ninh, lộ ra lại chính là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi tại sao tiến vào một cái phòng, kỳ thực bất quá là bởi vì, Lục Tử Mị đã xem thấu Cam Ninh thân phận chân thật. Đã tất cả mọi người là nữ hài tử, cái kia còn có cái gì cần tị húy đây này? Làm hảo tỉ muội, cùng nhau ngủ ở trên một cái giường, tâm sự lời nói trong đêm, không rất tốt sao? Chính là bởi vì tâm lý không có quỷ, cho nên Lục Tử Mị mới không có tị húy cái gì. Đều nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhưng là bây giờ xem ra, thì liền mắt thấy, cũng chưa hẳn là thực. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với bên cạnh Bình Phong nói, tốt, thay xong y phục, cũng nhanh chút ra đi, ngươi ngồi xổm ở nơi đó, cũng không giải quyết được vấn đề. Nghe được Chu Hoành Vũ, sau tấm Bình Phong, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chỗ Cam Ninh, nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Giờ này khắc này, Cam Ninh thật là không mặt mũi gặp người. Đối với vừa mới chuyện phát sinh, Cam Ninh thật quá ngượng ngùng. Kỳ thực nguyên bản, nàng chỉ tính toán cởi xuống áo ngoài, liền có thể chứng minh hết thảy. Dù sao, nữ hài tử thân thể, cùng nam hài tử khác biệt nha. Thế nhưng là quá sợ hãi phía dưới, toàn bộ của nàng tinh thần, toàn bộ tập trung đến Chu Hoành Vũ trên thân. Cứ thế tại, hai tay phẳng phất có ý thức của mình đồng dạng,

chỉ phải không ngừng nhắm chuẩn Hoành Vũ Vương quốc cao tầng, không ngừng phái ra chém đầu quân đoàn. Hoành Vũ Vương quốc liền chắc chắn không chiến tự tan. Từ lần trước, tại luyện ngục nơi trọng yếu, nhận được đến từ tương lai tin tức sau khi, kỳ thực Chu Hoành Vũ vẫn ở suy nghĩ. Hắn không nghĩ ra, hắn đến cùng là như thế nào, bị buộc đến tuyệt cảnh. Cũng nghĩ không thông, là cái gì cục diện, làm cho hắn nhất định phải vận dụng dưới trướng tất cả át chủ bài quân đoàn. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ minh bạch, muốn đem hắn bức đến tuyệt cảnh, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần một chiêu chém đầu, liền có thể triệt để dao động Hoành Vũ Vương quốc căn bản. Lần này, nếu như không phải vận khí đầy đủ tốt, như vậy, Hoành Vũ Vương quốc cơ bản đã hỏng mất. Cao tầng thống soái đều bị chém đầu, chiến hạm cũng toàn bộ bị phá hủy. Dân chúng thương vong thảm trọng, thành thị cũng bị đốt thành đất trống. Dưới tình huống như vậy, Hoành Vũ Vương quốc còn như thế nào tồn tại đâu? Không được. Nhìn xem trên quảng trường, cái kia mấy ngàn cỗ yêu soái cùng yêu vương thi thể. Chu Hoành Vũ biết, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn không thể ngồi đàng hoàng trong nhà, chờ lấy yêu tộc tiếp tục phái ra một chi lại một chi chém đầu quân đoàn. Lần này, Chu Hoành Vũ có thể dựa vào vận khí, trốn qua một kiếp này. Thế nhưng là lần tiếp theo, lại nghĩ dựa vào vận khí tránh né tai nạn, vậy đơn giản cũng quá ngu xuẩn. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ tuyệt vọng là, loại này đám quân nhỏ trảm thủ hành động, căn bản là tránh cũng không thể tránh, phòng không thể phòng. Không có ai biết, bọn họ sẽ ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, nhằm vào cái nào mục tiêu, phát động loại kia tập kích. Bởi vậy, làm chờ ở chỗ này, cái kia thuần túy là đang chờ chết. Vì kế hoạch hôm nay, Chu Hoành Vũ đã không có cái gì nhưng lo lắng, cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Như là đã bị buộc lên tuyệt lộ. Như là đã không có đường có thể đi. Như vậy vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể liều mạng. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, Ma Dương Kiếm Tông đốt lên hừng hực lửa trại. Hừng hực ma hỏa bốc lên phía dưới, toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông bên trong, sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trước tiên ra lệnh. Triệu tập 3.000 quân đoàn tất cả đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, tiến về Hoành Vũ Đại Điện một hồi. Tiếp vào đạo mệnh lệnh này, tất cả quân đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Đều như thế đã chậm, có cái gì sự tình. Không thể lưu đến sáng sớm ngày mai lại nói đâu. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc. Thế nhưng là đối mặt Hoành Vũ Ma Vương Triệu Kiến, nhưng không ai dám có nửa phần chần chờ. Từ gia nhập Hoành Vũ Vương quốc một ngày kia trở đi, Hoành Vũ Ma Vương liền lập xuống quy củ. Một khi vương lệnh hạ đạt, liền tuyệt đối không thể vi phạm. Đối kháng vương lệnh người, đem bị coi là phản nghịch, giết chết bất luận tội. Bởi vậy, tuy nhiên trong nội tâm không hiểu, nhưng là tất cả mọi người, nhưng vẫn là trước tiên, hướng Ma Dương Kiếm Tông phương hướng chạy tới. Mang tràn đầy nghi hoặc, 3.000 quân đoàn trưởng, cùng 6.000 phó đoàn trưởng, rất nhanh liền đã tới Ma Dương Kiếm Tông bên ngoài. Khi tất cả người, nghi ngờ bước vào Hoành Vũ trước đại điện trong sân rộng, phát hiện lửa trại chiếu xạ phía dưới, cái kia 3.000 cỗ yêu tộc thi thể lúc. Tất cả mọi người, đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Giờ khắc này, lại không có người cảm thấy Chu Hoành Vũ triệu hoán, là không thể lý giải. Tuy nhiên tạm thời vẫn chưa có người nào cho ra giải thích. Nhưng là tất cả mọi người biết, đây là yêu tộc chém đầu quân đoàn. Nếu như bị bọn họ đạt được, cái kia Hoành Vũ Vương quốc liền xong rồi. Mà một khi Hoành Vũ Vương quốc xong, toàn bộ Ma Dương tộc cũng liền xong rồi. Sợ mất mật ở giữa, tất cả mọi người nhao nhao tràn vào Hoành Vũ bên trong đại điện. Nguyên bản, chỉ có 3.000 quân đoàn trưởng mới có tư cách tiến vào Hoành Vũ đại điện. Còn lại 6.000 phó đoàn trưởng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài trên quảng trường. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đã không cố được như vậy nhiều. Trọn vẹn 9.000 tên đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, như ong vỡ tổ tràn vào Hoành Vũ đại điện. Tất cả mọi người biết, nếu như không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp, triệt để ngăn chặn rơi yêu tộc chém đầu quân đoàn. Như vậy, Hoành Vũ Vương quốc liền xong rồi. Ma Dương tộc cũng triệt để xong. Không nói người khác, chỉ là tại chỗ cái này 9.000 người, liền tuyệt đối sẽ không lưu chờ chết ở đây. Bọn họ còn không có sống đủ đây. Bọn họ còn có người nhà, còn có thân quyến, cần bọn họ đi bảo hộ cùng chiếu cố đây. Bởi vậy, một khi Chu Hoành Vũ giải quyết không tốt sự kiện này. Như vậy, tại chỗ 9.000 tên Hoành Vũ Vương quốc cao tầng, khẳng định sẽ tan tác như chim muông. Cuối cùng nhất có thể lưu lại, chỉ sợ trong trăm không có một. Nhìn xem cùng nhau chen vào đám người, Chu Hoành Vũ nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng trách. Đều đến lúc này, còn giảng những cái kia nghèo quy củ, sẽ chỉ được mọi người đùa cợt. Vương quốc đều muốn vong, Ma Dương tộc đều nhanh diệt, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này sĩ diện, ai có tâm tư hầu hạ phế vật như vậy. Cái gọi là, kỳ sở bất dục, chớ thi tại người. Đổi Chu Hoành Vũ tại vị trí đối diện, hắn là tuyệt đối sẽ không hầu hạ. Muốn sĩ diện, chính mình về nhà bày đi. Không ai hiếm có hầu hạ ngươi. May ra, Hoành Vũ đại điện cũng đủ lớn. cho dù tràn vào 9.000 người, cũng y nguyên chứa nổi. Xác nhận tất cả mọi người đến đông đủ sau khi, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói, tất cả mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bọn họ biết, thời khắc như vậy, la hét ầm ĩ là vô dụng. Càng là thời điểm như vậy, liền thế là phải tỉnh táo. Bọn họ có thể gấp, có thể hoảng, có thể sợ, nhưng lại tuyệt đối không thể lấy loạn. Bằng không mà nói, không đợi địch nhân đánh bọn hắn, chính bọn hắn liền tán loạn. Nhìn thấy tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, Chu Hoành Vũ đứng dậy, lớn tiếng nói, tiếp đó, không trải qua ta cho phép, bất kỳ người nào không cho phép tùy ý lên tiếng, kẻ vi phạm, giết không tha. TT. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ thanh âm, rét lạnh vô cùng uy áp, trong nháy mắt từ Chu Hoành Vũ trên thân thể quyển đẩy ra tới. Dày đặc hàn thấu xương uy áp phía dưới, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại, ta hỏi các ngươi ba cái vấn đề, các ngươi không cần trả lời, nhưng lại nhất định phải ổn định lại tâm thần, thật tốt suy tư. Vấn đề thứ nhất, đối với 3.000 thiên ma cấm vệ tấn công từ xa năng lực, còn có người có nghi vấn sao? Vấn đề thứ hai, nếu như mọi người như vậy tan tác như chim muông, bọn họ lại đem hướng phương nào mà đi đâu? Vấn đề thứ ba, Hoành Vũ Vương quốc, thật đã cùng đường mặt lộ, không đường có thể đi sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ ba cái vấn đề, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, yên lặng suy tư. Đầu tiên là vấn đề thứ nhất, 3.000 thiên ma cấm vệ tấn công từ xa năng lực, đã không cần hoài nghi. Thiên ma cấm vệ tấn công từ xa, chẳng những tầm bắn xa, độ chính xác cao, mà lại lực phá hoại thực sự quá kinh khủng. Tiến vào Hoành Vũ trước đại điện, mọi người nhưng đều thấy được bên ngoài trên quảng trường yêu tộc thi thể. Trong đó, đại bộ phận là yêu soái cấp cao thủ. Nhưng là trừ yêu soái bên ngoài, ước chừng còn có 200-300 cỗ yêu vương thi thể. Nhất là cửa đại điện chỗ, càng là có một tôn yêu hoàng cảnh thi thể, lệch thể đầy thương tích phủ phục ở nơi đó, chết thấu thấu. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia 3.000 thiên ma cấm vệ tấn công từ xa năng lực là tuyệt đối không cần hoài nghi. Kế tiếp là vấn đề thứ hai. Nếu như bọn họ như vậy quên đi tất cả, quay người trốn chạy. Tuy nhiên chính bọn hắn rất có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, thế nhưng là cuộc đời của bọn hắn cơ bản rất khó có quá lớn làm. Một khi ma dương tộc diệt, bọn họ coi như còn sống cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, là một đầu chó mất chủ. Lại nghĩ có tư cách, có chút thành tích, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Sẽ không có người trọng dụng bọn họ, cũng sẽ không có người đuổi tùy bọn hắn. Bởi vậy, đứng tại nhân sinh góc độ, đi đối đãi cái vấn đề này lời nói. Một khi hiện tại quay người chạy trốn, như vậy bọn họ cho dù còn sống, kỳ thực đã tương đương tại chết rồi. Bởi vậy, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không mà nói, bọn họ là tuyệt sẽ không dễ dàng chạy trốn. Cuối cùng nhất cũng là vấn đề thứ ba. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ Vương quốc, thậm chí ma dương tộc, thật đã là cùng đường mặt lộ, không đường có thể đi sao? Đúng thế. Trong con mắt của mọi người, bọn họ đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Bọn họ nghĩ không ra, muốn thế nào mới có thể phá giải cái này trảm thủ chiến thuật. Ma dương tộc cao thủ, chạy, chết thì chết, căn bản không có cái gì cao đoan chiến lực. Liền xem như thiên ma cấm vệ, cũng muốn phân tán ra đến, phân biệt chú châm tại 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên. Mà xem xét lại yêu tộc. Cao thủ của bọn hắn, liền thực sự nhiều lắm, quả thực là nhiều vô số kể. Bọn họ tùy thời tùy chỗ, đều có thể xây dựng nổi từng nhánh chém đầu quân đoàn, đối Hoành Vũ Vương quốc cao tầng, tiến hành chém đầu. Bọn họ thật đã là cùng đường mặt lộ, không đường có thể đi. Thế nhưng là, tuy nhiên bọn họ xác thực muốn không ra bất kỳ biện pháp, tìm không đến bất luận cái gì đường sống. Nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ còn ở nơi này. Bọn họ không có cách, không có nghĩa là Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào. Bọn họ không giải quyết được, không có nghĩa là Chu Hoành Vũ cũng không giải quyết được. Trong lúc nhất thời, Hoành Vũ Vương quốc 3.000 đoàn trưởng cùng 6.000 phó đoàn trưởng đều muốn ánh mắt mong chờ, tập trung tại Chu Hoành Vũ trên thân. Hoành Vũ Vương quốc, thậm chí ma dương tộc sinh tử tồn vong, toàn duy trì tại Chu Hoành Vũ một trên thân thể người. Đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ rơi vào trầm mặc bên trong. Rất nhiều quyết định, mặc dù là nhất định phải dưới. Thế nhưng là rất nhiều quyết định, lại là thật khó có thể làm ra. Trầm mặc thật lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng mở miệng nói. Tiếp đó, ta hỏi lại ba cái vấn đề, hy vọng mọi người suy nghĩ tỉ mỉ. Vấn đề thứ nhất, chúng ta có thể thủ hộ cái gì? Vấn đề thứ hai, chúng ta phải chăng có thể thủ bảo vệ được? Vấn đề thứ ba, còn có lựa chọn khác sao? Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cái này ba cái vấn đề, hỏi đều rất không rõ ràng, có thể nói là nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.